Thịnh sủng bà xã Phúc Hắc, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, trong một đêm, Mộc Cẩm thân bại danh liệt, danh tiếng xấu xa của cô đầy trong giới giải trí. Lần này dư luận cực kỳ áp lực, giống như có người đang âm thầm cố ý thao túng. Mộc Cẩm bị gièm pha cũng càng lúc càng nhiều. Điều này chứng tỏ cô không bao giờ có thể trở lại lĩnh vực đã nâng cô lên tận trời xanh này lần nào nữa. Mọi cực khổ cô phải đánh đổi để bước chân vào giới giải trí đã hoàn toàn vô dụng. Ở trên bàn ăn sáng cô bị Mộc Quốc Hồng giáo huấn. Bị Sở Hoán đi từ ngoài về tát một cái. Mộc Cẩm uất ức chảy nước mắt chạy về phòng. Cô mở di động lên. Điện thoại liên tục gọi đến. Tất cả đều là số xa lạ. Nếu không phải cũng chính là tin tức công ty hủy hợp đồng với cô. Trong cơn giận dữ, Mộc Cẩm ném đổ mọi thứ trong phòng ngủ, ông khuôn mặt bị đánh sưng đỏ. Cô vươn tay cầm tờ báo, nhìn thấy ảnh chụp ở đầu bị dính vết máu của cô. Cô lấy tay lau vết máu đỏ tươi đó đi. Đó là máu chảy xuống vì anh Sở Hoán cô yêu nhất đánh cô. Nhớ tới ánh mắt hận thù của anh, Mộc Cẩm lại cảm thấy đau lòng đến mức hít thở không thông. Có tiếng đập cửa vang lên sau lưng cô. Ai đó? Mộc Cẩm hồn hển đi mở cửa. Đại tiểu thư, nữ hầu nhìn cô dữ tợn nhịn không được run rẩy một chút. Bên ngoài có người tìm cô, cũng không để ý hình tượng hiện tại chật vật bao nhiêu. Mộc Cẩm lau lau vết máu ở khóe miệng, trực tiếp đi xuống phòng khách nhà họ Mộc. Xin chào, Mộc tiểu thư, người tới lịch sự cúi chào cô, đặt bao hồ sơ ở bên cạnh, anh nhìn vẻ mặt cô tiều tụy. Vẫn là giọng điệu lạnh lùng của luật sư như trước. Chào Mộc Cẩm tiểu thư. Tôi là luật sư đại diện của Sở Hoán tiên sinh. Đây là giấy tờ giải trừ hôn ước anh ấy đưa cho cô. Bởi vì hai người vẫn chưa kết hôn theo pháp luật cho nên mọi cổ phần của công ty mà Sở Hoán tiên sinh sở hữu đều vẫn thuộc về anh ấy như trước. Mời cô ký tên vào đây là được. Mộc Cẩm nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện. Giật mình sửng sốt hơn nữa ngày vẫn không có phản ứng. Mộc Cẩm tiểu thư, thấy cô không có một chút phản ứng. Vị luật sư tuổi trẻ nhíu mày thật sâu. Mời cô phối hợp ký tên. Người đàn ông ngồi đối diện mặc quần áo sạch sẽ. Nói chuyện máy móc không có chút tình người. Mộc Cẩm tiểu thư, nếu cô không phối hợp tốt, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở tòa án. Anh đứng dậy, giống như có ý muốn bỏ đi. Lúc anh nghĩ cô vẫn không có phản ứng gì thì đột nhiên Mộc Cẩm đứng lên. Xé nát mọi giấy tờ nhượng quyền gì đó trên bàn. Cô phát điên ném đống giấy rách vào mặt luật sư. Các người đều là đồ khốn. Tất cả đều là đồ khốn. Sở Hoán kêu tôi ký vào giấy tờ này. Vốn để mua cổ phần công ty là tôi cho anh ta. Sao anh ta có thể làm như vậy với tôi? Sao có thể đối xử với tôi như vậy? Cô khóc than ngồi sụp xuống, giấy tờ bị xé nát rơi đầy đất, dù ai nhìn thấy cũng đều không tin cô đã từng là người mẫu rất nổi tiếng. Bây giờ lại suy tàn đến mức này, luật sư trẻ tuổi sửa sang lại góc áo bị cô kéo nhăn. Mặt vẫn bình tĩnh như trước, nói, đối với chuyện này, pháp luật thừa nhận cổ phần công ty thuộc quyền sở hữu của người đã ký tên vào hợp đồng. Cho nên thật xin lỗi Mộc Cẩm tiểu thư. Theo góc độ pháp luật thì cổ phần công ty quả thật thuộc về Sở Hoán tiên sinh. Nếu cô nhất định không chịu phối hợp ký tên, tôi sẽ thông báo cho cô thời gian cụ thể của phiên tòa. Vị luật sư trẻ tuổi liếc mắt nhìn Mộc Cẩm đang ngồi trên sàn than thở. Thấy cô vẫn không có phản ứng như trước thì cầm lấy cặp công văn của mình rời đi. Nước mắt của Mộc Cẩm chảy liên tục trên hai má sưng đỏ. Cho tới bây giờ cô đều chưa từng chật vật giống hôm nay. Lúc nào cũng là cô đứng trên cao nhìn người khác. Dian, Danler Quisdu không n hiện tại nhìn thấy bộ dáng của mình thế này thì cô không thể chấp nhận được. Bị tức giận đến mức đầu óc mê muội, ghen tị đốt trái tim. Bây giờ ngay cả sức để khóc lớn tiếng cô cũng không có. Rõ ràng là cô và Sở Hoán yêu nhau như vậy. Rõ ràng bọn họ tốt như vậy. Sao anh có thể đối xử với cô thế này? Mộc Cẩm phát điên chạy vọt vào phòng ngủ của mình. Nhặt tờ báo bị vò nát lên. Căm giận lầm bầm lầu bầu.

vội vàng nhìn qua cửa thủy tinh, thấy Hàn Vệ đã tìm người hầu đến khóa cửa phòng ngủ của cô lại. Hàn Vệ, Chu Phinh Đình ở trong phòng ngủ kêu to. Cậu thật to gan, dám khóa phòng ngủ của tôi. Mau mở khóa ra cho tôi. Nếu không tôi kêu ba tôi tới dạy dỗ cậu. Hàn Vệ không nói gì nói. Đại tiểu thư, chính bác Chu muốn khóa cửa phòng cô lại. Cậu nói bậy, mau thả tôi ra ngoài. Ba tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy. Chu Phinh Đình phát cuồng thét chói tai. Không có mệnh lệnh bác Chu. Tôi cũng không dám khóa cửa nhốt cô. Hàn Vệ giải thích, Chu Phinh Đình ngẫm lại cũng thấy đúng. Ở nhà họ Chu nếu không có mệnh lệnh của ba ai dám khóa cửa nhốt cô. Nhưng rốt cục là vì sao? Gần đây cô rất ngoan. Không có gây chuyện, đáng chết. Cô còn phải đi gặp Dung Lạc nữa. Sao có thể bị nhốt ở chỗ này? Thở hổn hển đạp hai cái lên cửa. Đá đau chân thì Chu Phinh Đình phát cuồng liên tục dậm chân. Vậy phải làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới có thể gặp được Dung Lạc một lần. Cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Cũng không quan tâm lễ tiết gì. Đặt mông ngồi xuống đất. Cô cắn răng suy nghĩ. Nhất định phải nghĩ ra cách chạy trốn. Bởi vì Dung Lạc nói chiều hôm nay muốn dẫn Mộc Yên đi ra ngoài cho nên bọn họ ăn cơm trưa rất sớm. Trong phòng ngủ, Dung Lạc chọn một bộ váy dài màu tràm đưa cho Mộc Yên. Mặc nó đi, cô nhíu mi trêu tức, giận dữ nói, anh thật bá đạo, ngay cả tôi mặc quần áo gì cũng quản. Dung Lạc nheo mắt lại cười khẽ, nhanh đi, rõ ràng là đang dụ dỗ, nhưng anh cũng chỉ kiên nhẫn đối với một mình cô, chỉ có cô mới đáng giá để anh dụ dỗ yêu chiều. Trên đời này, cô là người duy nhất, hơn nữa đến chết cũng không đổi. Tóc dài thẳng mượt màu đen xõa xuống thắt lưng như thác nước chảy. Váy dài màu tràm làm nổi bật da thịt trắng nõn xinh đẹp tinh tế như gốm sứ của cô. Dáng người nhỏ xinh lại nhanh nhẹn hoạt bát, Mộc Yên là mẫu người điển hình cho con gái phương Đông. Hơn nữa ánh mắt cô lại đen nhánh mê người như đêm tối. Nhìn cô mặc xong váy đi ra, Dung Lạc cười khổ. Anh không nên chọn bộ váy thu hút sự chú ý như vậy cho cô mặc. Anh nắm tay cô đi ra ngoài. Dọc theo đường đi người hầu nhà họ Dung liên tục ngoảnh đầu lại nhìn khiến cho anh rất không vui. Anh không thích người khác mơ tưởng người của anh. Vừa tới cửa, lấy chìa khóa xe, Dung Lạc mở cửa xe. Ông cô lên nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế. Đóng cửa xe lại, Mộc Yên trừng to mắt. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bên ngoài còn có người đâu? Nhìn người đang đè trên người mình. Cô cười như không cười nhắc nhở anh. Mềm nhẹ gõ trán của cô. Dung Lạc cười khẽ. Đừng kinh ngạc như vậy. Anh chỉ muốn ôm em lên xe mà thôi. Mộc Yên nhíu mi. Trên ghế lái không có ai. Cả người anh đều áp lên người cô. Tiếp xúc ra thì cảnh tượng như vậy mà cô lại đi tin lời của anh thì đúng là đầu óc có vấn đề. Đôi mắt đen nhánh có chút không đàng hoàng. Anh chắc chứ? Mộc Yên nhíu mi, chủ động ôm cổ Dung Lạc. Hơi thở ấm áp của cô đều phà vào môi anh. Quyến rũ rõ ràng như vậy. Sao Dung Lạc lại không nhận ra được? Cúi người xuống, hôn lên mặt của cô. Cảm nhận được lông mi dài của cô đang run rẩy dưới làn môi của anh. Thứ cảm giác tê dại này có chút dụ dỗ. Em cố ý, anh khẽ cắn vành tai trắng nõn của cô. Tiếng nói khàn khàn, Mộc Yên trêu tức nhìn anh, đôi mắt đen nhánh còn sáng hơn sao trên trời. Như vậy thì sao? Dung Lạc cười to, em thật là nghịch ngợm, hiếm khi thấy được vẻ dụ dỗ khác thường của cô như vậy. Sao Dung Lạc có thể bỏ qua cho cô? Lúc cúi đầu xuống hôn lên môi của cô thậm chí còn không khống chế được nên hơi thô bạo. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, hai môi chạm vào nhau. Trên mặt Dung Lạc chìm đắm trong tình yêu. Trong xe kín đáo đầy âm thanh si mê khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Điền Đan Lơ Quis Đun hơi thở mở ám càng lúc càng nhiều. Ngọt ngào khiến hai người hôn nhau say mê quên cả thời gian. Cảm giác được cô sắp thở không thông anh mới rời khỏi môi cô. Bởi vì vừa mới hôn môi nên trên da thịt trắng nõn của Mộc Yên hơi ửng đỏ. Phối hợp với chiếc váy dài màu tràm hôm nay thì trở nên vô cùng mê người. Dung Lạc nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô thật sâu. sau một lúc lâu mới khàn khàn nói. Sau này ra ngoài không được mặc cái váy này nữa. Mộc Yên bất đắc dĩ bật cười. Sao lại có người bá đạo như vậy? Rõ ràng là anh chọn cái váy này cho cô. Bây giờ cũng là anh không cho cô mặc cái váy. Đôi mắt u ám như quét nhìn Mộc Yên. Như là đoán được suy nghĩ của cô. Dung Lạc cúi đầu lại hôn môi của cô. Khàn khàn mở miệng, anh chỉ bá đạo với một mình em. Cách chương.